Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, hai cái quỷ phó cùng một bộ thi thể. Trương Húc có chút không thể tin vào tai của mình. Này hai cái quỷ, nhưng là kim đan kỳ quỷ a, làm sao sẽ nhận chính mình như vậy thực lực hạ thấp người làm chủ đây? Có điều, xem dáng dấp của bọn họ, cũng không giống như là đùa giỡn. Dù sao, hai quỷ đều quỳ gối trước mặt mình. Trương Húc mở miệng, thực lực ta hạ thấp, làm chủ nhân của các ngươi quá miễn cưỡng. Hơn nữa, ta cũng không có nhu cầu gì dùng đến người hầu địa phương. Các ngươi vẫn là rời đi đi, tìm chỗ tốt, cố gắng tu luyện, nếu có duyên, sau đó, có thể chúng ta còn có thể gặp lại. Tạ Tử Kỳ cùng Hứa Khuynh Thành đối diện một chút, cùng kêu lên nói rằng, xin chủ nhân nhận lấy chúng ta đi. Trương Húc vẫn không nên. Tạ Tử Kỳ nói chuyện. Chủ nhân, ta sẽ bói toán. Ở đặt chân kim đan kỳ, thần trí tỉnh táo sau đó, ta liền bốc một quẻ. Nói, tương lai, cứu chúng ta rời đi người nơi này, sẽ là chúng ta cơ duyên. Ta cùng Khuynh Thành cũng là lập xuống lời thề. Bất kể là ai, chỉ muốn cứu chúng ta rời đi nơi này, ta cùng Khuynh Thành đều sẽ nhận hắn làm chủ. Ngài nếu như cảm thấy không tín nhiệm chúng ta có thể cùng ngài ký kết hồn khế. Nói, Tạ Tử Kỳ từ chính mình thần hồn phân ra một tia, hình thành một to bằng đầu ngón tay tiểu Tạ Tử Kỳ. Cái này tiểu nhân chạy về phía Trương Húc, đến Trương Húc cái trán trước. Trương Húc ngây người, tiếp đó, tiểu nhân liền chạy vào Trương Húc cái trán. Nhất thời, Trương Húc cảm giác chính mình thần hồn bên trong nhiều hơn một chút đồ vật. Hơn nữa, hắn cảm giác được Tạ Tử Kỳ tâm tình không nói. Phát hiện, tuy rằng Tạ Tử Kỳ rất là mạnh mẽ, thế nhưng, chỉ cần mình trong một ý nghĩ, thì có thể làm cho Tạ Tử Kỳ hồn phi phách tán. Trương Húc còn chưa kịp tinh tế thể ngộ cảm giác như vậy, liền nhìn thấy Hứa Khuynh Thành cũng là từ thần hồn bên trong phân ra một tia, hình thành một tiểu Hứa Khuynh Thành. Chạy vào Trương Húc cái chán. Đúng, Hứa Khuynh Thành cũng cùng Trương Húc ký kết chủ tớ trong khế ước hồn khế. Ký kết hồn khế, đừng nói là đời này. Chỉ cần không giải trừ khế ước, đời đời kiếp kiếp đều sẽ là Trương Húc nô bộc. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công thu lấy hai cái kim đan kỳ quỷ phó. Điểm thêm 1000, EXP thêm 10000. Trương Húc liếc mắt một cái. Ký chủ, Trương Húc. Chủng tộc loài người, sức mạnh, 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 127.985 phần 1 triệu. Còn kém 872.015 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 12.738. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới thu rồi hai cái quỷ phó, còn có thể tăng cường EXP cùng điểm. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, ta liền nhận lấy các ngươi. Ở trước mặt người, các ngươi không muốn hiển lộ thân hình, chớ bị người khác nhìn thấy. Vâng, chủ nhân. Hai quỷ đứng dựng đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên hết sức cao hứng. Trương Húc nói rằng, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Tạ Tử Kỳ do dự một chút. Trương Húc hỏi nói, còn có chuyện gì sao? Tạ Tử Kỳ nói chuyện. Khu đất này dưới giường như có món đồ gì, hấp thu địa mạch linh khí. Phỏng chừng cái này âm sát trận cũng là vì vật này làm ra đến. Chúng ta đợi ở chỗ này mấy chục năm, không nhìn tới xem chung quy không cam lòng. Trương Húc suy nghĩ một chút. Vậy thì đi xem đi. Cảm tạ chủ nhân. Tạ Tử Kỳ nói rằng. Nói. Hai quỷ một người liền bắt đầu hướng về khe núi nơi sâu xa đi. Quả nhiên, qua không có thời gian bao lâu, nhìn thấy một chỗ địa huyệt. Địa huyệt lối vào thật giống một cái giếng, cũng không rộng rãi, khoảng chừng có thể chứa đựng 3-4 người đồng thời tồn tại. Nhìn xuống, đen xì xì, không thấy đáy. Tạ Tử Kỳ nhìn một chút Trương Húc. Trương Húc nói chuyện, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Có điều ta không có năng lực phi hành, xuống có thể sẽ có chút phiền phức. Tạ Tử Kỳ nở nụ cười. Chủ nhân, ta đà ngài xuống, nói, Tạ Tử Kỳ đứng Trương Húc trước người. Trương Húc lên Tạ Tử Kỳ phần lưng. Đúng, đến kim đan kỳ, quỷ tu đã có thể hóa hư là thật. Tái tạo thân thể, Tạ Tử Kỳ thân thể tuy rằng có thể ẩn giấu đi. Thế nhưng, là thực sự thân thể, có thể nâng lên vật nặng. Hứa Khuynh Thành thủ đi xuống trước. Tiếp đó, Tạ Tử Kỳ thồ Trương Húc cũng xuống. Cái này địa huyệt quả nhiên rất sâu. Hai quỷ một người tâm tích mười mấy phút, cũng không thấy đáy. Tâm tích hơn 20 phút, rốt cục bước lên mặt đất. Địa huyệt bên trong có một ít khoáng thạch, tỏa ra ảm đạm ánh sáng. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy địa sao sao cảnh tượng. Đương nhiên, chuyện này đối với hai quỷ một người tới nói đều không phải chuyện gì. Bởi vì bọn họ cũng có thể tỏa ra thần hồn, tra xét tình huống chung quanh. Càng là đi về phía trước, địa mạch linh khí càng là dày đặc. Rất nhanh, bọn họ đến một chỗ hang động bên ngoài. Cái huyệt động này không gian vô cùng cao to, hiển nhiên là nhân công điêu khắc thành. Trong huyệt động có ngọn đèn. Hai trời mới biết, cái này là dao trên thân thể người nấu đi ra dầu mỡ nhen lửa, có thể thiêu đốt ngàn năm bất diệt. Ở trong huyệt động, ngay chính giữa, là một to lớn quan tài đồng. Hai quỷ một người đều cảm giác được một trận khiếp đảm. Đối diện một hồi, không biết có nên hay không tiến lên. Vừa lúc đó, nghe được một mờ mịt, tràn ngập uy nghiêm, đồng thời lại phi thường giọng nữ dễ nghe. Là ai? Quấy rối, ta mộng, chấm ngoặc kép, nhất thời, một luồng khí thế ngập trời từ trong quan tài tán phát ra. Tạ Tử Kỳ liền nói một chữ, chạy, chấm ngoặc kép, nắm lên Trương Húc, liền hướng vào miệng, lối vào chạy đi. Hứa Khuynh Thành cũng đi theo ở mặt sau, phát chân lao nhanh. Cái kia quan tài tản mát ra khí thế, hình thành mắt trần có thể thấy sóng lớn, hướng về phía hai quỷ một người mà tới. Tuy rằng chậm chậm, thế nhưng, khí thế mười phần, xung quanh, bị nó lan đến nham thạch, đều vỡ thành bột mịn. Thật không dám tưởng tượng, nếu như tác dụng ở hai quỷ trên người một người, sẽ như thế nào? Hai quỷ một người chạy đến vào miệng, lối vào phía dưới, cái kia ầm ầm sóng dậy khí thế cũng là tùy tung tới. Trương Húc cấp tốc lấy ra bốn tấm linh khí che chở phù. Một tấm kề sát ở Tạ Tử Kỳ trên người, một tấm gảy tại Hứa Khuynh Thành trên người, còn có hai tấm kề sát ở trên người chính mình. Tạ Tử Kỳ cầm lấy Trương Húc, Hứa Khuynh Thành tùy tùng, hai quỷ một người liền chuẩn bị bay lên đến. Vừa lúc đó, khí thế kia che ngợp bầu trời mà tới, tuy rằng so với lúc mới bắt đầu yếu bớt rất nhiều, còn là phi thường dọa người. Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành trên người linh khí che chở phù kiên trì 10 tức thời gian liền vỡ tan. Trương Húc trên người có 2 tấm linh khí che chở phù, kiên trì 15 tức thời gian vỡ tan. Chính là này 10 tức, 15 tức thời gian, cho hai quỷ một người tranh thủ thời gian. Khí thế sóng mạnh mẽ nhất bộ phận đã qua, hạ xuống, chính là dư âm. Hai quỷ vận động toàn thân linh khí, bảo vệ chính mình. Tạ Tử Kỳ đem Trương Húc nhét vào hắn vòng bảo vệ, cuối cùng cũng coi như chống được khí thế kia lắng lại. Mà hang đã không ra hình thù gì, rất nhiều nơi trở thành bột mịn, cũng không có thiếu địa phương tảng đá trở thành mảnh vỡ, cũng không có thiếu địa phương trực tiếp sụp xuống. Hai quỷ một người nhìn thấy khí thế bình tĩnh lại, đối diện một chút, trong đôi mắt đều là kinh hãi biểu hiện, có điều nói một câu. Có điều tùy ý tản mát ra khí thế, dĩ nhiên mạnh như thế. Cái kia trong quan tài, rốt cuộc là thứ gì? Hệ thống nói chuyện, ở trong đó là một bộ thi thể. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.